xinh xinh chơi diêu giữa ngõ. Cuộn giấy vừa mở chân thoát như chim. Chim non ruộng đồng mùi dạ thơm thơm. Chân chim rộn ràng cùng diêu tung tăng. Chim non cười tình nhìn diêu lên ngon. Lên ngon một mình. Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngõ. Thả con diêu nhỏ bay giữa mênh mông. Mênh mông là trời, bầu trời mênh mông. Mênh mông lòng người mênh mông. Mênh mông nụ cười rạng ngời tim non rạng ngời. Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngõ. Hồng vượt đó.